Đan Võ Thần Tôn, chương 911, Lý cướp đồ vật của ta. Góc truyện audio.com, Phó Phong chủ trước, với hắn mà nói cũng tính là hữu dụng chỗ. Về sau giao Quang Phong tài nguyên tu luyện, hắn có khả năng tùy ý điều động, thất phong khiêu chiến, như vậy kết thúc, sau đó mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Diệp Tinh Hà danh tiếng vang xa, chớ nói Bắc Đẩu kiếm phái, tại toàn bộ Đại Tần. Đều là như sấm bên tai, có thể nói là, thiên hạ người nào không biết quân, mà Diệp Tinh Hà, nhưng không có tự ngạo, vẫn như cũ dốc lòng tu luyện. Sáng sớm hôm đó, trời sáng choang, đỉnh núi Tiểu Trúc bên trong, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ trong tay sách cổ, đó chính là thần huyết tạo hóa đan đan phương. Nửa ngày qua đi, hắn thu hồi sách cổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bây giờ thần huyết tạo hóa đan phương pháp luyện chế, ta đã nắm giữ, chỉ cần kém Hàn Nguyên Huyền Thảo, liền có thể luyện chế. Hàn Nguyên Huyền Thảo, có chút thưa thớt, nếu muốn thu thập, nhất định phải lao tới ở ngoài ngàn dặm vùng cực bắc. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, suy tư một lát, không bằng, ta đi trước Hàm Dương Thành tìm kiếm một phiên, nhìn một chút có hay không có thể mua được. Hạ quyết tâm, hắn đứng dậy. Thẳng đến Hàm Dương Thành mà đi. Hàm Dương nội thành, ngựa xe như nước chảy. Diệp Tinh Hà bước chân không ngừng, tìm mấy chục nhà tiệm thuốc, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả cũng không có Hàn Nguyên Huyền Thảo. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đứng tại một tòa hai tầng lầu các trước, lưu ly phi ngõ lầu các. Hắn trên viết, Bách Thảo Viên, Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng. Đây là Hàm Dương Thành cuối cùng một nhà tiệm thuốc, hy vọng có thể tìm được. Tiếp theo, hắn nhanh chân bước vào trong lầu các, vừa đi vào, lập tức có một tên thanh sam gã sai vặt, khuôn mặt tươi cười tiến lên đón tới. Khách quan, ngài cần gì không? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Ta cần vài cọng Hàn Nguyên Huyền Thảo. Không biết người này có hay không? Thanh sam gã sai vặt nét mặt tươi cười như hoa, lập tức trở về ứng. Đương nhiên là có, khách quan ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài mang tới. Bất quá một lát, cái kia thanh sam gã sai vặt bưng lấy một cái cổ kính hộp gỗ. Chạy chậm trở về, hắn mở ra hộp gỗ về sau. Hai gốc màu lam nhạt, lớn chừng bàn tay thảo dược, đập vào mi mắt, quả thật là Hàn Nguyên Huyền Thảo. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, vẫn là lục phẩm linh thảo. Không sai, này hai gốc ta muốn lấy hết. Thanh sam gã sai vặt nghe vậy, nụ cười càng sâu, vội vàng nói, khách quan, chung 10 vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đưa tay vừa định lấy ra linh thạch. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ ngạo mạn hét to. Chờ một chút, này Hàn Nguyên Huyền Thảo, ngươi không thể bán. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo lam, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thanh niên, đi đến, hắn nhẹ khẽ liếc mắt một cái Diệp Tinh Hà, nói ra, này hai gốc Hàn Nguyên Huyền Thảo, ta muốn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười nói, hai thứ này, ta đã mua, ngươi mua. Cái kia áo lam thanh niên khinh bỉ ra mặt, ngươi hỏi một chút, tiệm này nhà dám bán cho ngươi sao? Dứt lời, thanh âm hắn bỗng nhiên đề cao. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia thanh sam gã sai vặt, thanh sam gã sai vặt dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Vội vàng đáp, không dám, không dám, Trần công tử, này hai gốc Hàn Nguyên Huyền Thảo, ta bán cho ngài. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, lạnh giọng chất vấn, ngươi đây là từ trong tay của ta ăn cướp trắng trợn. Người nào cho ngươi lá gan? Dám ở Hàm Dương Thành bên trong làm như vậy. Cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói, phụ thân Trần Hổ Biền, đừng nói đoạt ngươi thứ gì, coi như làm thịt ngươi, đều không ai dám quản, ngươi còn dám nói nhiều một câu, lão tử cắt ngang tứ chi của ngươi, đem ngươi ném tới ngoài thành cho ăn chó hoang. Lúc này, cái kia thanh sam gã sai vặt cũng vội vàng tiến lên, thấp giọng khuyên can, khách quan, ngài liền nhận đi, này Trần gia gia chủ, tại Bắc Đẩu kiếm phái có thể là ngoại môn trưởng lão. Chúng ta không đắc tội nổi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, không quan trọng ngoại môn trưởng lão con trai, liền dám hoành hành bá đạo, lớn mật. Cái kia áo lam thanh niên sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, danh con, ngươi ở đâu ra gan chó, dám nhục mạ phụ thân, người tới, đánh cho ta đoạn hắn chân chó. Phía sau hắn, một đám mặc áo đen thị vệ, sắn tay áo lên, nhe răng cười tiến lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, lật bàn tay một cái, một đạo lưu quang bắn về phía cái kia áo lam thanh niên. Áo lam thanh niên thuận tay tìm tòi, tiếp được lưu quang, tốt ngươi cái danh con, còn dám đánh lén ta. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha, ngươi điểm này mèo ba chân tu vi, vẫn là chớ phản kháng cũng là phí công, ngoan ngoãn chờ chết đi. Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát, xem thật kỹ một chút, trong tay ngươi là cái gì? Hắn vừa rồi căn bản không nghĩ ra tay, như thật động thủ, này người sớm là một bộ thi thể lạnh băng. Cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay hắn, là một khối óng ánh sáng long lanh ngọc bài. Chính diện sách, giao quang phong, mặt trái ba chữ to, Diệp Tinh Hà, phong chủ ngọc bài, Diệp Tinh Hà. Cái kia áo lam thanh niên lập tức sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, dọa đến một câu đều nói không ra miệng. Đám kia áo đen thị vệ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh hô liên tục, giao quang phong Diệp Tinh Hà, không phải liền là liên tiếp bại sáu phong người. Song, Diệp Tinh Hà có thể là phó phong chủ, địa vị cùng bảy đại phong chủ tương đương. Đừng phát sửng sốt, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ a, trong lúc nhất thời. Phù phù tiếng không ngừng, đám kia áo đen thị vệ, dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu như băm tỏi. Cái kia áo lam thanh niên giật mình hoàn hồn, quỳ sát mà xuống, thùng thùng, dập đầu. Diệp đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, không biết ngài. Hắn trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lưu lại, lời không thành câu, đã là bị sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, một cước đưa hắn đá tới môn đi, đừng có lại để cho ta nhìn ngươi làm ác, bằng không, đừng nói là ngươi, chính là cha của ngươi trưởng lão vị trí, cũng muốn khó giữ được. Cút nhanh lên, cái kia áo lam thanh niên đầy bụi đất đứng lên, nói cảm ơn liên tục, tạ Diệp đại nhân ân không giết. Sau đó, hắn mang theo đám kia thị vệ, lộn nhào, chạy về phía xa. Lúc này, cái kia thanh sam gã sai vặt cuống quýt đem Hàn Nguyên Huyền Thảo hai tay dâng lên. Lá, Diệp đại nhân, ngài Linh Thảo, Diệp Tinh Hà thu qua Linh Thảo, ném Linh Thạch, quay người rời đi, ra Hàm Dương Thành về sau. Hắn đạp không mà lên, thẳng đến giao quang phong mà đi, có thể tới vừa bước vào sơn môn, liền nghe được một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng đỉnh đầu nhìn lại, nơi xa vân hải cuồn cuộn, một vệt bóng đen dần dần tới gần. Bóng đen kia cực kỳ to lớn, đủ có vài chục mét dài, hai cánh che khuất bầu trời, trong chốc lát liền phá vỡ tầng mây, lộ ra dữ tợn song đầu, có vài chi chít tài hoa xuất chúng, thanh mục hai đầu long. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thanh mục hai đầu long ứng nghỉ lại tại nội môn, tại sao lại xuất hiện ở ngoại môn? Có thể còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, thanh mục hai đầu long thả tiếng giống giận, hướng hắn bay nhào tới, hai cái sắc bén lợi chảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không dám khinh thường, thân hình lóe lên, lập tức thối lui đến ngoài trăm thước, cách trương.